Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho cô suy nghĩ vẩn vơ khó chịu. Nhưng hắn không ngờ tới, chuyện mà bản thân luôn thật cẩn thận để tầm tính toán, cuối cùng sẽ bằng loại phương thức đột ngột này bị cô phát hiện. Hắn biết trong lòng Hứa Nùng khẳng định là khó chịu, thậm chí cũng sẽ suy nghĩ lung tung. Cho nên lúc này nghe thấy lời cô nói, làm sao có thể để mặc cô không quan tâm. Anh không vội, vợ. Chu Khởi dụ mắt nhìn Hứa Nùng. Những cái đó đều không coi là gì, hiện tại cái gì cũng không quan trọng bằng em. Loại lời này lúc trước Chu Khởi cũng từng nói rất nhiều, nhưng chưa có lần nào Hứa Nùng nghe mà tâm tình phức tạp giống như hiện tại. Cô biết hắn muốn nói cái gì, muốn giải thích cái gì, nhưng cô lại không biết nên đáp lại như thế nào. Thôi đi, Chu Khởi. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua đôi giày của mình dẫm ở trên bậc thềm. Hôm nay em rất không muốn nói chuyện với anh, mà cái gì cũng đều không muốn nghe. Vậy anh đưa em về nhà, chúng ta trở về. Chờ em muốn nghe rồi, anh lại đem mọi chuyện từ đầu đến cuối nói cho em nghe, được không? Chu Khởi lúc này hoàn toàn không có dáng vẻ thiếu gia kiêu ngạo như vừa nãy ở bên ngoài hội trường. Giọng nói của hắn mang theo cẩn thận cùng lấy lòng, thái độ đó khiến cho Hứa Nùng lại nhịn không được, chóp mũi chua xót. Em... Lời cô muốn nói còn chưa hết, bên đường liền đột nhiên vang lên một tiếng còi xe chói tai. Có một chiếc xe tư nhân màu đen dừng lại trước mặt bọn họ. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt của Bùi Ngọc hiện ra. Nùng Nùng, thật trùng hợp. Vừa nãy anh còn gọi điện thoại cho dì Tạ hỏi về em. Kết quả không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp em. Bùi Ngọc giống như đã quên chuyện bị nhục nhã vừa mới rồi, rất tự nhiên hỏi thăm Hứa Nùng, cũng không nhìn Chu Khởi ở bên cạnh. Trong đầu Hứa Nùng là từng trận buồn nôn. Còn chưa nói gì, Bùi Ngọc đã lại mở miệng trước. Anh thấy sắc mặt của em không tốt lắm. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn nói rồi, ý tứ nhìn về phía bên Chu Khởi, ý cười trên mặt càng đậm. Anh trai lúc trước đã từng khuyên em không nên quá dễ tin người khác. Dù sao không phải người nào cũng sẽ giống như anh, toàn tâm toàn ý trân trọng em. Bùi Ngọc lúc này chắc chắn hai người đã cãi nhau, Hứa Nùng cũng đã biết thân phận của Chu Khởi. Tuy rằng không biết vì sao bà Tạ không nhận điện thoại, cũng không biết vì sao Hứa Nùng là tự mình đến đây. Nhưng không cần biết như thế nào, mục đích của hắn đã đạt được. Chu Khởi ở sau lưng chỉnh hắn và Bùi ra, mấy ngày này vẫn luôn làm cho hắn rất đau đầu. Nhưng hắn đi điều tra ngược lại, vì đại thiếu gia này lại phát hiện tư liệu của đối phương nghiêm mật giống như thùng sắt, một chút điểm có thể uy hiếp đều không có. Cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tìm đột phá từ chỗ Hứa Nùng. Nếu vị Chu đại thiếu gia này là bởi vì Hứa Nùng mới làm khó hắn, vậy hắn liền trái lại cầm cái súng Hứa Nùng này nhắm vào đối phương là được. Đến lúc đó có lẽ hắn cũng không cần làm gì, Chu Khởi đã tự loạn trận tuyến trước, chắc chắn sẽ đặt toàn bộ tâm trí trên chuyện tiếp tục lừa gạt Hứa Nùng. Mà chỉ cần Chu Khởi để cho hắn có một chút không gian, không cần dồn ép hắn căng như vậy, vậy những thứ có thể tạo thành tai họa ngập đầu cho hắn và Bùi gia, hắn sẽ xử lý toàn bộ sạch sẽ. Nhưng mà hắn vốn còn sợ địa vị của Hứa Nùng ở trong lòng Chu Khởi không đủ nặng. Nhưng hiện tại xem ra, suy nghĩ của hắn giống như có chút dư thừa rồi. Vừa nãy hắn ở bên đường đã cẩn thận quan sát hai người trong chốc lát. Khi Chu Khởi đối diện với Hứa Nùng là các loại cẩn thận dỗ dành, nhìn muốn bao nhiêu để ý, có bấy nhiêu để ý. Nghĩ đến đây, lời nói của Bùi Ngọc liền càng ngày càng không e ngại. Nếu như thật sự bị người làm tổn thương, liền cùng anh trai về nhà đi. Dù sao người nhà và người ngoài cũng không giống nhau, em nói có phải không? Chu Khởi hiện tại chỉ hối hận hôm đó không trực tiếp đập chết tên biến thái này. Hắn vốn còn đang hoài nghi, hiện tại gần như có thể khẳng định. Hôm nay Hứa Nùng sẽ đột nhiên xuất hiện trong hội trường, nhất định là người đàn ông này giở trò quỷ. Cả người hắn là hơi thở thô bạo, rất muốn lôi Bùi Ngọc xuống lại đánh cho một trận. Kết quả một giây sau, lòng bàn tay lại ngoài ý muốn cảm nhận được một tia ấm áp. Hứa Nùng ở trước mặt Bùi Ngọc, chủ động nắm lấy tay Chu Khởi, sau đó cũng không lại nhìn về phía bên kia, ngẩng đầu nói với Chu Khởi. Chúng ta về nhà thôi. Chu Khởi hơi sững người, một lát sau hướng về phía cô cười cười. Đúng vậy, chúng ta về nhà. Mà Bùi Ngọc trần trối nhìn bọn họ lên xe taxi rời đi, đầy trong lòng là không thể tin. Vì sao sau khi Hứa Nùng biết Chu Khởi đã lừa cô ấy, vẫn sẽ lựa chọn hắn? Nếu như nói cô là bởi vì chuyện lúc trước hắn lừa cô mới luôn đề phòng sự. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net